Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 127, tài tà quy chính sau là Hạo Nam Ca vẫn là sát vách lão vương. Có lẽ đứng tại tại đức nước vợ chồng góc độ đến, thật sẽ không để ý nữ nhi đẹp mắt không dễ nhìn. Bởi vì bọn hắn có đầy đủ lực lượng, nữ nhi không dựa vào mặt đến sống. Có lẽ chỉ có nghèo nữ nhi của người ta mới có thể đem mặt xem như quý báu nhất tài sản. Bạch Hạo Nam dương dương đắc ý mở chiếc kia Porsche Cayenne xe Việt dã đi. Hắn trước kia Cayman cũng là Porsche, không sai biệt lắm điều khiển giao diện mở còn có chút hoài niệm. Cho nên rất là tại đầu đường chuyển tầm vài vòng, đều 10 điểm qua mới hài lòng đem xe mở trung tâm thương mại. Hiện tại không có những người khác, ngược lại quy quy củ củ đem xe mở đến bãi đỗ xe đi cập bến. Có phần yêu thích không nỡ rời tay đông sờ sờ tây sờ sờ các nơi tối thiểu nửa giờ. Mới lưu luyến không rời đi xuống chiếc này 8 thăng tua bin tăng ép điệu thấp mãnh thú. Ada xuống tới bước chân có chút choáng, đoán chừng bị gia tốc phanh lại khảo thí khiến cho muốn ói. Cửa hàng đã thanh tràng đóng cửa, chỉ có một bộ lưu cho nội bộ nhân viên thang máy chuyên vận chuyển. Hàng hóa còn có thể đến đỉnh lâu, cho nên Bạch Hạo Nam đi qua bãi đỗ xe trông thấy hai đầu từ trên xe taxi xuống tới thân ảnh. Nhìn có chút lấy ánh đèn toàn diệt cao ốc sững sờ cũng không kinh hãi. Trải qua thời điểm thuận miệng, tan tầm, đều tan việc, ngày mai lại đến đi, đối phương như là tìm tới Hồng Quân. Đại huynh đệ, mặc dù đã tận lực là tiêu chuẩn tiếng phổ thông, nhưng kia mang theo uốn lưỡi cuối phần âm âm cuối biến hóa. Để Bạch Hạo Nam một chút liền cười lên, nhìn kỹ là đối vợ chồng trung niên, còn cực kỳ cao lớn đoan chính loại kia. Ta đi. Các ngươi là Lý Lâm gia trưởng a? Lần này kia cùng nữ nhi đồng dạng cao gầy mẫu thân lập tức nhịn không được khóc lên tiếng đến. Cũng không phải thế nào. Đại huynh đệ, ngươi nhưng cứu mạng ta con a. Được được được, Bạch Hạo Nam còn phải về sau nhảy một bước tránh né đối phương động một chút lại bắt tay thói quen. Bên này, buổi sáng chính là ta cho các ngươi gọi điện thoại, tới nhưng khá nhanh. Có chuyện gì nhìn thấy Lý Lâm chính các ngươi hỏi, mau chóng đem cái này ngốc hết chỗ chê cô nương cho mang đến. Cái này phía ngoài xã hội không thích hợp nàng, bên này đi, cao lớn phụ thân tương đối trầm ổn. Nhưng đầu nhìn một chút chiếc kia trong bóng đêm vẫn như cũ sáng choi mãnh thú. Tiếng phổ thông tiêu chuẩn được nhiều, người chính là Lão Vương đi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lão Vương. Lão Vương ngươi tốt, Bạch Hạo Nam nhìn một chút đối phương số tuổi, có chút kinh ngạc, căn bản không để ý kia sơ hở trong lời nói, cười nắm tay dẫn đường, thuận tiện liền đem bán hàng đa cấp chuyện này trước sau quan hệ giải thích hà. Vẫn còn con nít, sợ các ngươi trách cứ, cho nên không dám đi, các ngươi cũng đừng mắng, hảo hảo, sự tình, vận khí không tệ. Mấy vạn làm bán hàng đa cấp chen ở nơi đó, ta đều tìm 2 tháng mới đem ta anh em tìm tới lấy ra. Đặt kia sẽ phá hủy, làm mẹ lại là một tràng tiếng cảm tạ, lại đưa qua đến bắt tay. Lý Lâm xem ra là kế thừa mẫu thân của nàng thói quen. Bạch Hạo Nam đoạt trước một bước nhảy vào thang máy nhấn khóa. Kết quả khép cửa lại mới phản ứng được, mình làm một đầu tóc muối tiêu a. Trách không được thành Lão Vương, cũng lười giải thích, cùng Lão Lý thuận miệng phổ cập điểm bán hàng đa cấp bên trong hậu quả xấu. Nhắc nhở cái kia gọi Trương Yến đồng học khả năng còn hám ở bên trong. Quả nhiên, cho dù là vị này đem nữ nhi lừa qua trừ hỏa hố, Lý gia phụ mẫu phản ứng đầu tiên vẫn là tranh thủ thời gian mạc điện lời nói thông chi Trương Yến. Phụ mẫu, rốt cục có hài tử tin tức. Khả năng cái này kêu là làm lương thiện đi, mặc dù có chút xuẩn manh, Lão Lý cũng đơn giản giải thích cho hắn, cái đôi này đều là hàng không dân dụng hệ thống, Lý Mụ Mụ liền là sớm năm cải cách mở ra nhóm đầu tiên không thừa. Hắn là làm hậu cần duy trì, cho nên nhận được tin tức lập tức tìm ra đồng sự bằng hữu cầm phiếu tới. Điểm ấy tiện lợi vẫn là rất cấp tốc. Thang máy đến lầu năm, Bạch Hạo Nam mang lấy bọn hắn 7 cong 8 quấn. Nhìn Ada thời điểm quẹo cua đều hiểu ý người người thậm chí tích 2 giọt. Chợt nhớ tới đôi này phụ mẫu giống như tâm cũng quá lớn. Muốn là chính mình hay là bán hàng đa cấp mánh khóe. Đem bọn hắn lừa gạt đến bên trong. Cái này hay không phải cũng bị lừa rồi. Nghĩ tới đây có chút vì mình xấu bụng bất đắc dĩ cười cười. Thanh chàng về sau liền sẽ đem tất cả kiện thân trung tâm có thể tới cửa hàng môn từ bên ngoài khóa. Lại, dạng này kiện thân trung tâm liền có thể độc lập ra vào. Đoán chừng nếu như Vu gia không phải chủ xí nghiệp cũng lấy không được loại này đặc quyền. Ngoại trừ phòng cháy đèn đêm, kiện thân trung tâm cửa sau cũng chỉ lóe lên một chiếc đèn. Nhưng một chạm đến cửa thủy tinh, đã nhìn thấy bên trong treo kiện thân mở tivi lên mấy bộ. Vẫn là khác biệt kênh. Sau đó mấy vị nữ tính cơ hồ là các chấn giữ một đài nhìn khác biệt tiết mục phim truyền hình. Một mực nghiêng người đối bên này uyển lập tức nhảy người lên tới mở khóa. Ăn cơm xong không? Còn có sủi cảo cùng mặt. Tùy thời có thể lấy nấu. Cái khác cô nương cũng lập tức đứng dậy tới. Bạch Hạo Nam chú ý tới các nàng trên mặt đều có một chút hoặc nhiều hoặc ít sinh động biểu lộ. Cảm thấy xem tivi là một chuyện tốt. Các người tiếp tục đi theo sau cùng đương nhiên là Lý Lâm. Con mắt còn treo tại trên tivi bỏ không được rời đi. Hiện tại vừa quay đầu đã nhìn thấy từ Bạch Hạo Nam sau lưng gạt ra đứng ra phụ mẫu. Dọa đến Hoa Nha Nha gọi. Vương Thúc, người cái bại hoại. Lời nói không tính toán gì hết, phản ứng đầu tiên lại là dùng sức hai tay che mặt. Giống như che mặt liền có thể không bị phụ mẫu bắt được giống như. Bạch Hạo Nam đối cái này đồ đần đã tập mãi thành thói quen. Cười chào hỏi Trần Mỹ Quyên các nàng đến quầy hàng bên kia đi. Từ trong túi lấy ra tiền mặt đến phân. Đây là Lý phụ mẫu. Đem nàng mang đến, ta vẫn là câu nói kia. Muốn đi tùy thời đều có thể đi. Nơi này trước mỗi người 2000 tiền sinh hoạt. Muốn hay không về sau từ tiền lương bên trong chụp cũng không đáng kể. Thậm chí các người nghĩ mình đi tìm việc làm khác đều là. Vĩnh viễn là tự do. Quyển nhìn xem kia chia 5 chồng chất tiền mặt. Thật nhanh cắn miệng ra. Vương Tổng, ta sẽ không đi. Trần Mỹ Quyên đã có thể cười khổ. Chúng ta đều tìm qua rất nhiều bằng hữu thân thích quá khứ. Không được, ngươi là Vương Tổng cũng tốt, Kiến Quốc cũng tốt, vẫn là bọn hắn bảo ngươi lão Bạch. Già Nam, ta là một mực đi theo ngươi, dù là làm cái ngươi cùng Vu lão bản bảo mẫu cái gì đều được. Ngươi thật gọi ta đi tự do, ngươi ta có thể làm gì? Khả năng đương tỷ đều không ai muốn, lại ta còn chuyển bất quá cái kia chỗ cong đâu. Man giá trị quan rất nhiều. Chúng ta có giá trị. Có thể cho Vương Tổng hiệp trợ công việc. Bạch Hạo Nam không quan trọng ngồi vào quầy hàng chân cao trên ghế đem tiền cho các cô nương. Tùy tiện làm sao đều được. Nơi này sinh hoạt còn có thể quen thuộc a. Quyển nhìn hắn tọa hạ liền đi pha trà. Trần Mỹ Quyên trên tay đem tiền dùng cái kỳ quái thủ thế tùy tiện đống chỉnh tề. Có chút làm tỉnh mộng cảm giác, còn không quá tin tưởng, cố gắng làm một chút liền tốt. Bạch Hạo Nam ha ha ha, ngươi a, đầu coi trọng ai, chính ngươi yêu đương đi, ta tuyệt không quấy rối. Trần Mỹ Quyên nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hắn, con mắt ra hiệu hạ bên kia đã ngồi vào cùng nhau một nhà 3 người. Muốn hay không giúp ngươi đem người đẩy ra? Bạch Hạo Nam vẫn là không nhịn được cười. Tỉnh mộng, tỉnh, cũng đừng đương loại kia suốt ngày gạt người tê. Người chúng ta tổ đội đi quấn những cái kia đá giã cầu đoàn đội. Tới, chúng ta làm chiến thuật diễn luyện. Chúng ta 6 cái ứng làm sao phân công, kỳ thật đều có chút tinh thần hoảng hốt trạng thái nữ bán. hàng đa cấp nhóm lập tức phấn chấn. Đều mẹ nó đã phản xạ có điều kiện. Kết quả bọn hắn ở chỗ này khí thế ngất trời lại viết lại vẽ suy nghĩ hiệp thương hơn một lúc kết. Thúc công việc, bên kia một nhà ba người còn ngồi cùng một chỗ xì xào bàn tán. Nhưng cũng không có ôm đầu khóc giống cảm giác. Bạch Hạo Nam ban ngày đi thị sát qua rừng chân hoàn cảnh. 4 tờ cao thấp giường, có thể ngủ 8 người, cũng không cần mời người trực. Cho nên lúc này để các cô nương đi nghỉ ngơi, tiện đường cho lão Lý ra một tiếng, nếu như không chê lười nhác xuống lầu, có thể đến các nàng ký túc xá nghỉ một đêm. Bất quá lão Lý đến cùng ta lên trên lầu nam ký túc xá ngủ. Gia Lý lập khắc liền đứng dậy theo tới, rồi cho Bạch Hạo Nam dâng thuốc lá bị cự tuyệt về sau, liền tự mình rút. Bạch Hạo Nam chân ái theo chân cầu có liên quan hết thảy. Lên sân thượng còn nhắc nhở, đừng đem khói bụi cùng tàn thuốc ném trên bãi cỏ. Lão Lý tranh thủ thời gian tại cạnh góc nhấn tắt. Bạch Hạo Nam thế mà có thể tới quầy ba tìm cái gạt tàn thuốc ra một lần nữa nhặt được ném bên trong. Nhất quán cà lơ phất phơ hắn, đối khối này chân chính thuộc về mình sân bóng chân quý đến như chính mình hài tử. Nước trong forum mặt cũng treo tivi, Khiên Nghiêu cùng Kala chính ngửa đầu đang nhìn trận bóng, nghe được động tĩnh đều chẳng muốn đứng dậy. Tới, vị này là Bạch Hạo Nam thuận miệng giới thiệu, sau đó liền đi sang ngồi cũng xem bóng thi đấu. Hắn không thích xem bất luận cái gì tiết mục tivi phim truyền hình, cũng liền thích xem cái trận bóng. Lão Lý chen tới cũng cùng một chỗ nhìn. Cái này có người cùng hắn cùng một chỗ hút thuốc lá. Một đám nam nhân xa lạ khả năng dễ dàng nhất hòa hợp đến cùng nhau liền là nhìn một trận bóng. Nếu như không được, vậy liền nhìn hai trận. Sương mù cuồn cuộn nước trong forum xen lẫn Đông Bắc khẩu âm, Congo tiếng Pháp, Giang Châu lời nói cùng Trung Nguyên lời nói thống mạ cùng gieo hò. Bạch Hạo Nam không thể không dùng sức uống nước đến pha loãng cái này ba hai tay khói tập kích. Nhưng tóm lại tràn đầy phấn khởi xem hết một trận trực tiếp trận bóng. Sau đó còn chưa đã ngứa mở mấy ngọn đèn đi ra bên ngoài sân bãi bên trên chơi một lát một đối một. Đơn đấu, Gia Lý Minh lộ vẻ cái xem bóng so đá bóng lành nghề. Cùng Khiên Nghiêu ngồi ở bên cạnh thấy say sưa ngon lành. Còn kinh than mình là lần đầu tiên tận mắt thấy đá bóng kỹ thuật tốt như vậy. Cho nên Bạch Hạo Nam cũng không có cùng lão Lý có đơn độc trao đổi qua cái gì. Sáng sớm hôm sau đi làm, Huyền còn cho Bạch Hạo Nam đem bữa sáng đều chuẩn bị xong. Bắp ngô thịt tươi bao, bắp ngô gạo cháo, du hoàng dưa đồ ăn, bánh bao cùng dưa muối nhìn xem liền dễ chịu. Con hàng này cũng thành thói quen cơm đến há miệng. Chính tiếp ra chính bên kia hành chính điện thoại hai bộ đời cũ nhập khẩu tuyết Phật Lan từ đầu. Đạn xe van đã đưa đến dưới lầu bãi đỗ xe. Mời Vương Tổng phái người đi giao tiếp. Đã nhìn thấy Lý Lâm mang theo một mặt lấy lòng mỹ lệ tiếu dung cọ tới. Há mồm liền đại cha tử mùi vị nũng nịu. Vương Thúc, Bạch Hạo Nam kém chút bị thịt tươi bao nghẹn lại. Lý Lâm liền vừa muốn cười lại tâm cẩn thận không dám loạn động. Chỉ có thể cười ngây ngô. Các loại tươi đẹp tiếu dung. Cho nên Bạch Hạo Nam dùng sức cho mình rót mấy ngụm cháo ông cụ non. Đi về sau, mình thêm chút tâm nhãn. Không phải mỗi lần đều có thể cùng cái này. Hắn cũng kỳ quái ghét nhất nghe đại đạo lý mình vì cái gì đối mặt cô nương này liền thích mù so tài một chút. Lý Lâm rõ ràng cũng là cố nén nghe xong, mới âm thanh, cha mẹ đáp ứng ta ở chỗ này đi làm, cái gì? Bạch Hạo Nam lần nữa đem miệng bên trong dưa muối nghẹn lại. Ngẩng đầu nhìn khắp nơi, quả thật có thể trông thấy Lý gia vợ chồng cực kỳ khách khí đứng ở đằng xa. Hỏi lại liền là đối mặt một nhà ba người, Bạch Hạo Nam nhận biết không ít Đông Bắc cầu thủ. Nhưng xác thực không hiểu rõ Đông Bắc người bình thường. Tối thiểu trước mắt cái này một nhà ba người đem Đông Bắc bên ngoài chỗ có địa phương gọi chung. Phương Nam, dù là Lý Mễ còn từng làm qua không thừa, vẫn là đem Sơn Hải quan phía Nam gọi Trung Phương Nam. Kỳ thật chúng ta muốn nhất liền là Lâm Nhi có thể tới Phương Nam công việc, nhưng lại không nỡ nàng rời đi chúng ta, càng không biết có thể tìm tới cái gì Phương Nam đáng tin cậy công việc. Lúc đầu muốn cho nàng liên hệ cái mặt đất không vụ công tác. Đứa nhỏ này lại thiếu thông minh hung hăng hướng tới Phương Nam chạy. Đã đại huynh đệ ngài nơi này quy mô như thế lớn, người lại thành thật, chủ yếu nhất là có đảm đương, cho nên chúng ta quyết định vậy liền để Lâm Nhi lưu tại nơi này công việc. Không sai, Lý Lâm là một mực cho cha mẹ cường điệu nàng tìm được công việc. Chỉ là lo lắng phụ mẫu, lão Vương thúc mới muốn gọi phụ mẫu tới xem một chút. Thế là già Lý Phi thường thành khẩn, già Vương huynh đệ, khác không, xem bóng nhìn nhân phẩm, ngươi là đáng tin cậy người. Lão ca cùng lão Nghiêu đệ đều dựa vào phổ, Lâm Nhi lưu tại nơi này công việc, còn có nhiều tỉ muội như vậy, vậy liền tuyệt đối an toàn, cũng là nàng có thể học lớn lên nhìn thế giới tối nơi tốt. Thật, ở tại chúng ta chỗ ấy, chậm rãi người liền phế đi, hai chúng ta lỗ hổng lo lắng rất nhiều năm, đều hối hận từ đem nàng bảo hộ đến quá lợi hại, Lý mụ mụ còn nhanh miệng. Ta là đánh chết đều không muốn nàng lại đi giữa trời tỉ. Đó chính là nhìn xem ngăn nắp, trên thực tế liền là phục vụ viên, còn tận bị khinh bỉ bị quấy rối. Ngài nhìn đại huynh đệ ngài nơi này từng tái mà tốt tinh khí thần đều tốt. Thành thị này cũng xinh đẹp, Bạch Hạo Nam gian nan. Không, không phải, cô nương này thiếu thông minh các ngươi cũng biết, ta đây không phải nhà trẻ. Không có tinh lực mỗi ngày nhìn xem nàng. Nàng cái này muốn lên cái đường phố đều có thể bị người lừa gạt đi trí thông minh trình độ. Lý Lâm lại thi triển quyết miệng. Giống như cô nương này ngoại trừ bán manh dung mạo xinh đẹp liền không còn gì khác. Nhưng đây chính là cái xem mặt thế giới a. Xinh đẹp tức là chính nghĩa a. Bạch Hạo Nam ngữ khí đều mềm xuống tới. Nàng tuổi tác lại là người trưởng thành. Độc thân bên ngoài các ngươi làm cha mẹ nó liền không lo lắng. Lão Lý cười hắc hắc. Cho nên chúng ta mới chuẩn bị chia ra hành động. Ta đi đem trong nhà phòng ở cũ bán đi, trực tiếp đem đến bên này ở. Chúng ta lão lưỡng khẩu có bên trong lui về hưu tiền lương, coi như là đi theo hài tử đem đến Phương Nam. Bạch Hạo Nam đề khí đang chuẩn bị còn cái gì, đã nhìn thấy Lý Lâm một mặt mong đợi mắt to ngập nước nhìn xem hắn. Đây là thuần thiên nhiên mắt to, không cần họa mắt ảnh cái gì liền câu hồn cái chủng loại kia. Hắn còn có thể cái gì, chỉ có thể lựa chọn đáp ứng a, thậm chí còn là mang theo một tia mừng thầm đáp ứng. Trên mặt tận lực bưng, vậy được đi trước thử nhìn xem, chúng ta không phải nhà trẻ. Hết thảy công việc nghe chỉ huy a. Lý Lâm đã nhảy đến cao 8 trượng nhảy dựng lên. Vương thúc, ta liền biết ngài là người tốt. Ai, chỉ bằng gương mặt này, nụ cười này, vẻ mặt này, Vương thúc cảm thấy mỗi tháng móc mấy ngàn khối bao nguyệt đến xem đều được. Lý mụ mụ cũng cao hứng. Đại huynh đệ, ta liền biết, nhìn ngươi cái này mày rậm mắt to mà. Đối vị này mặt mũi hiền lành mụ mụ, Bạch Hạo Nam có thể chống cự. Được, có thể hay không đừng hơi một tí mang âm cuối. Người như thế hình dung ta luôn cảm giác ta bị rất nhiều người chà đạp qua như vậy. Lý cha Lý mẹ còn không có phản ứng đâu, Lý Lâm liền phốc đỏ mặt. Cô nương này tuyệt bức nghe hiểu, cho nên Bạch Hạo Nam lại cảm thấy mình có chút lỗ mãng. Tranh thủ thời gian đứng dậy chào hỏi xa xa tốp nhóm. Bằng lái, nào có bằng lái, đến hai cái, đi trước đem phía dưới hai bộ xe cho mở. Tập đoàn công ty điều hai bộ xe cho chúng ta khắp nơi đi đón đưa khách hàng, hắn đều không nghĩ tới mình thế mà lại có cảm thấy lỗ mãng thời điểm. Kết quả ngoại trừ chân gãy khiên nghiêu cùng một cái khác cầu thủ có bằng lái bên ngoài đều không. Bạch Hạo Nam chính muốn thừa cơ thoát đi làm lái xe. Lão Lý Tâm, vậy ta có bằng lái. Ta bên trong lui trước liền là chuyên môn khởi động máy trận xe buýt đưa đón lữ khách, Bạch Hảo. Nam thất thần nhìn hắn 2 giây, nhìn xem kia hoàn toàn cùng nữ nhi không có sai biệt lấy lòng thiện lương Tiếu Dung. Nhịn không được cười lên gật đầu. Tốt tốt tốt, nếu như ngươi nghĩ ở chỗ này làm công cũng thành, coi như là tìm cho mình cái chướng ngại. Tổng không thể làm mặt mà đem lão Lý biến thành cha vợ đi. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Từ khi làm bán hàng đa cấp, Bạch Hạo Nam cái này tinh thần cảnh giới là càng ngày càng cao. Mũ, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuyencv.com/member/58829/quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.